Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2995, chương 3271, hộ pháp. Canh 1, ngồi ở trên hư không bốn người sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới khi bọn hắn mí mắt dưới đáy, Tịnh Chân lại ra tay giết Sở Ly một lần, cái này lại để cho bọn hắn thể diện không ánh sáng ngoài. Càng thêm tức giận Tịnh Chân càn rỡ. Như thế xem bọn hắn vi không có gì. Có thể nào khinh suất tha thứ. Ba vị sư đệ, toàn lực ra tay đi. Gầy Tuấn Giật trung niên chậm rãi nói. Vâng, Tố Hoàn sư huynh. Ba người trầm giọng đáp. Trên tay hoa sen bỗng nhiên sáng rõ. Kim quang hóa thành tử kim sắc. Vốn là cùng hắc quang dây dưa không ngớt. Lúc này lại bỗng nhiên phá vỡ kim quang. Lập tức đi vào Tịnh Chân ngực. Đưa hắn thoáng một phát bao trùm. Chợt nhìn về phía trên Tịnh Chân giống như xuyên qua một thân kim khải. Tịnh Chân khuôn mặt thậm chí cũng bị ngăn trở. Thấy không rõ biểu lộ. Sở Ly lắc đầu. Xem bọn hắn hoa sen tòa chính là 5 tầng. Liền biết sự lợi hại của bọn hắn. Là thuần tí nghiền áp. Võ công lại huyền kỳ. Công lực kém quá nhiều lời nói. Còn là không thể làm gì. Tịnh Tuyết mặt ngọc căng cứng. Nhíu mày chằm chằm vào kim quang hạ Tịnh Chân. Kim quang lắc lư vặn vẹo không chỉ. Sau đó dần dần có hắc quang đâm rách. Bắn ra ra một đám. Giống như một miếng miếng hắc châm bắn ra đến. Sở Ly kinh ngạc. Thấp giọng nói. Cái này còn có thể trốn tới. Cửu U giáo rất bất thường. Tịnh Chân thấp giọng nói. Sư huynh ngươi chưa có xem Cửu U giáo tư liệu a? Sở Ly lắc đầu. Hắn gần một mực chuyên chú tại tu luyện. Còn có cảm giác thăm dò cái này phương thế giới. Muốn từ hư không biết rõ thế gian quy tắc. Do đó lại để cho vòng tròn lớn huyền không kính khôi phục trong trẻo cùng nhạy cảm. Tịnh Tuyết nói. Cái này một hồi đọc qua rất nhiều tất cả tông tư liệu. Cửu U giáo thâm bất khả trắc. Cửu U giáo đệ tử đều rất bất thường. Hơn nữa bọn hắn trấn giáo kỳ công luân hồi quyết càng là huyền diệu khó lường. Uy lực kinh người. Có không thể tưởng tượng nổi chi diệu. Sở Ly nói. Cái kia Tịnh Chân sư huynh hắn có thể chạy thoát. Khó mà nói. Tịnh Tuyết đạo. Sở Ly cười nói. Không đến mức a. Liên Hoa Tông không phải không biết đạo luân hồi quyết uy lực. Có thể nào không có phòng bị. Mấu chốt bọn hắn không biết Tịnh Chân luyện chính là luân hồi quyết. Tịnh Tuyết thấp giọng khẽ nói. Còn tưởng rằng hắn luyện chỉ là Cửu U giáo võ công mà thôi. Hay là coi thường hắn. Khó tránh khỏi hội chủ quan. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phanh. Một tiếng trầm đục trong tiếng. Đầy trời hắc quang đem từ kim hào quang khu trục sạch sẽ. Tịnh Chân chân đạp hoa sen tòa. Phủ đến giữa không trung. Tóc phất phới. Hắc quang tại thân thể chung quanh lượn lơ xoay quanh. Hai mắt bắn ra hắc quang. Tựa như một ma thần bao quát lấy ở đây mọi người. Tố Hoàn bốn người sắc mặt nghiêm nghị, trên người áo bào trắng phần phật cổ đãng, trên tay hoa sen lần nữa biến hóa, vốn là chỉ có một đóa, quang ảnh vặn vẹo ở bên trong, lại trở thành năm đóa hoa sen. Năm đóa hoa sen nổi lên hào quang, hình thành chúng hư ảnh, chậm rãi hiện lên, sau đó năm đạo hư ảnh ngưng tụ thành một đạo kim quang tại riêng phần mình trước người xoay tròn, hình thành một cái ánh vàng rực rỡ khe hở. Kim vòng vầng sáng lưu truyền, chân thật không uổng, bốn đạo kim vòng bắn về phía Tịnh Chân, trên không trung ngưng hóa thành một đạo kim vòng, vào đầu hướng Tịnh Chân bộ đồ xuống. Tịnh Chân cười lạnh, vươn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo màu đen trưởng ấn bay ra, đón gió mà trướng, cuối cùng nhất phồng lớn lên gấp 10 lần, nhẹ nhàng linh hoạt đem kim vòng nắm trong tay, tựa như một tay cầm chặt một miếng nhẫn vàng. Kim quang cùng hắc quang lần nữa dây dưa. Cuối cùng nhất phanh, một tiếng đồng quy vu tận. Đều tiêu tán mở đi ra. Sở Ly nhíu mày. Tịnh Tuyết nói khẽ. Nhìn ra cái này luân hồi quyết lợi hại a. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Càng lợi hại cũng không có khả năng đã vượt qua công lực chênh lệch. Tố Hoàn bốn người tu vi. Không chỉ có thâm hậu. Còn cực kỳ tinh thuần. Liên Hoa bí pháp nguyên vốn là truy cầu tinh thuần. Có thể xem luân hồi quyết càng thêm tinh thuần. Tựa như mộc đao lại đại lại lần nữa. Đụng với sắc bén chỉ thủ. hay là ăn thiệt thòi. Nhưng nơi này chính là Liên Hoa Tông, không phải bên ngoài, Tịnh Chân hay là chiếm không được tốt. Ha ha, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên một đạo cười sang sảng tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ Liên Hoa Tông. Tiếng cười là từ bên ngoài vang lên, lại có thể truyền khắp Liên Hoa Tông, có thể thấy được thật sâu dày, nhưng lại không chấn động tâm hồn. Hiển nhiên là đối nội lực khống chế tinh vi ảo diệu. Hỏa hầu vừa đúng, cửu U Triệu Thành Côn bái kiến Liên Hoa Tông chư vị. Tiếng cười càng phát ra trong sáng, dễ nghe êm tai. Tịnh Tiết nhíu mày nói, cái này phiền toái á. Sở Ly chậm rãi gật đầu, cái này Triệu Thành Côn bỗng nhiên tới đây, cũng không phải trùng hợp, hiển nhiên là vì Tịnh Chân, Triệu Hộ Pháp mời đến. Một đạo ôn nhu nữ tử thanh âm vang lên, đà tạ tâm diệu sư thái. Triệu Thành Côn thanh âm vang lên, Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính dĩ nhiên xem ra đến bên ngoài tình hình. Một cái thân hình cao ngất, dung mạo thanh tú nam tử chắp tay đứng ở bên ngoài. Chân đạp hư không, trên người áo đen như có như không, phảng phất tỳ thời hội tan biến tại hư không, giống như thực giống như huyễn. Mà theo ôn nhu thanh âm vang lên, một cái tú lệ nữ ni đạp trên hoa sen tòa, bay bổng đi tới bên ngoài tông, đứng tại thanh tú nam tử Triệu Thành Côn trước mặt. Triệu Thành Côn ôm quyền cười nói, tâm diệu sư thái, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tú lệ nhỏ nhắn xinh xắn nữ ni thản nhiên nói, khá tốt, nàng quay người bay bổng phản hồi, mà Triệu Thành Côn theo thuận theo sau. Sạch thực sảng khoái đại chấn, mà Tố Hoàn bốn người cũng tinh thần chấn động, trên tay năm đóa hoa sen bắn ra tử kim hào quang, sau đó ngưng tụ thành một cái sâu sắc chu chữ. Bốn cái chu chữ phiêu trên không trung, xoay tròn lấy hướng Tịnh Chân bao phủ qua đi. Tịnh Chân giữ vững tinh thần, trên người hắc quang hóa thành một đạo lợi kiếm thẳng tắp đâm về bốn cái chu chữ. Ô, chấm ngoặc kép, kỳ dị rít gào tiếng vang lên, hắc quang chém chết ba cái chu chữ, cuối cùng một cái nhưng không cách nào ngăn trở, hướng phía thân thể của hắn ấn xuống. Phanh, hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi, thật vất vả ngưng lại thân hình, hai mắt sáng ngời lại trở nên mờ mịt, trên người hắc quang lắc lư, trở nên tán loạn. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, Sở Ly liền muốn động thủ chi tế. Tịnh Tiết bỗng nhiên một dắt hắn tay áo, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tịnh Tuyết, thấy được mắt của nàng sắc, vì vậy dừng lại bất động. Một đạo hắc quang lập tức theo Triệu Thành Côn trên tay ngưng tụ thành, sau đó biến mất, sau một khắc xuất hiện ở bên ngoài một dặm Tịnh Chân trên người. Hắc quang nhập vào cơ thể, Tịnh Chân mờ mịt ánh mắt khôi phục thanh minh, thân thể chung quanh lắc lư hắc quang thoáng một phát khôi phục bình thường. Càng phát ra đen đặc, càng thêm thâm thúy uy nghiêm. Sở Ly sắc mặt biến hóa, chiêu thức ấy vô cùng kỳ diệu, chính mình làm không được, đối nội lực thao túng đạt đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Hắn quanh thân hiện hàn, một cử động nhỏ cũng không dám, nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp tuyệt trần tâm diệu sư thái nhắm lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, Triệu Hộ Pháp, tại đây không phải cửu U giáo. Triệu Thành Côn cười nói, sư thái, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem tệ giáo đệ tử chết a. Chẳng lẽ các ngươi Liên Hoa Tông muốn cùng chúng ta cửu U giáo khai chiến? Hắn chính là Liên Hoa Tông đệ tử. Tâm diệu sư thái trầm giọng nói. Triệu Thành Côn lắc lắc đầu nói, sư thái, hắn tu luyện rõ ràng là cửu U giáo võ công, làm sao có thể nói là Liên Hoa Tông đệ tử? Chẳng lẽ là tập hai tông chiều dài? Đúng vậy, tâm diệu sư thái nói, hắn vốn là tu luyện cửu U giáo võ công, có lẽ kim trì chuyển thế trùng sinh, là Liên Hoa Tông đệ tử đích truyền, không có khả năng lại là các ngươi cửu U giáo đệ tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Thành Côn lắc đầu bật cười nói, sư thái, vậy hắn tu cửu U giáo võ công phía trước, hay là Liên Hoa Tông võ công phía trước? Tâm diệu sư thái thản nhiên nói, cửu U giáo, đó không phải là mà. Triệu Thành Côn cười lắc đầu nói, cái này còn có gì có thể nói. Tu luyện cửu U giáo võ công, tự nhiên là cửu U giáo đệ tử rồi. Sư Thái, cái này không có gì có thể nói được rồi. Tâm Diệu nói, được rồi, vậy hắn tiến một lần kim trí, biến mất Liên Hoa Tông truyền thừa, tự nhiên có thể ly khai. Cái này có thể không thành, nhưng hắn là theo hạ giới phi thăng mà đến, lần nữa chuyển thế trùng sinh, hội triệt để xóa đi chúng ta cửu u giáo truyền thừa. Triệu Thành Côn cười nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.